cả ba đứa tuy ngồi dựa lưng vào tường và vẫn khuất trong một cái chăn rách, nhưng sáu con mắt đánh giả cứ thập thò liếc nhìn chiếc điếu cày mà tôi đang chuẩn bị bắn một điếu buổi sáng. Chúng nhìn tôi bằng những con mắt vừa thèm thuồng, vừa muốn xin được hút sái nhì hay sái ba, nhưng lại vừa sợ sệt vì như vậy là phạm thượng. Hôm qua chúng đã thấy tôi được cả buồn quý nể, trong đó có cả bậc trùng của chúng. Tôi liếc nhìn chung quanh và thấy cũng còn nhiều con mắt trắng giả khác đang lấm lét rụt rè như muốn được cái vinh hạnh hút sái nhì hoặc sái ba. Tôi vẫy tay qua cái cuộn chăn ba đứa đến. Mắt chúng đều sáng lên, ngập ngừng tiến đến, ngồi cả xuống trước mặt tôi, lấm lét nhìn tôi như chờ lệnh. Cả ba đứa chân tay đều ghẽ kình càng. Tôi rút trong túi ra một gói thuốc lào mà hôm qua Thọ Lục đã đưa biếu tôi, về cho mỗi đứa một điếu. Tôi hỏi đứa lớn: cháu tên gì? Thưa chú, cháu là Thắng, mọi người gọi cháu là Thắng Trắng. Thế bố mẹ cháu ở đâu? Cháu ở Hang Ba. Tôi ngạc nhiên và vội vàng hỏi tiếp: cháu ở chỗ nào? Ngày xưa bố mẹ cháu có bán vàng hay không? Cháu ở số 127. Phải hiệu Bảo Hưng Long hay không? Nó mở to mắt ngạc nhiên: sao chú biết? Đấy là mợ cháu. Đến lượt mắt tôi lại căng ra vì ngạc nhiên. Tôi dồn dập hỏi nó về cô Thuận, về thằng Hòa, thằng Hiếu, cô Tám. Cả một khung cảnh ngày xưa của phố Hàng Bạc những năm 1952, 53, 54. Lúc đó tôi làm thợ vàng cho hiệu Tân Hưng, Bảo Hưng Long và Đức Hưng. Ba mẹ con Bảo Hưng Long là chị của Tân Hưng, tức cô Thuận, Hoa Khôi Hàng Bạc năm 1952. Như vậy, Thắng Trắng phải gọi Hòa Hiếu là cậu. Trừ thời gian ở Hà Nội, tôi làm thợ kim hoàn, nhưng tôi vẫn đi học pháp văn, cho nên vừa là thợ, vừa là học sinh, 15-16 tuổi. Điều tôi băn khoăn suy nghĩ mãi là những gia đình này ngày xưa là loại thế phiệt trăm anh đài cát trong giai cấp trưởng giả. Vậy mà bây giờ con cái lại là loại lưu manh đầu đường xó chợ. Tại sao họ chống sa sút như thế? Không kìm được tò mò, tôi hỏi thằng Thắng: tại sao cháu không đi học lại đi trộm cắp? Cậu mợ của cháu không nuôi cháu à? Cháu đã dặn vòng lâu lắm rồi, bây giờ mợ cháu đã từ cháu rồi. Tôi chưa hiểu trọn vẹn ý chữ dạt dòm nên hỏi lại. Thằng bé nhất tôi nãy cứ nhấp nhở muốn góp chuyện, vội vàng trả lời: chú không biết à, dạt vòm là bỏ nhà đi bụi đời mà. Tôi quay lại nhìn thằng nhóc con, mặt nó đương viên viên như ra bỉa ta đây cũng là dân bụi đời. Tôi cũng thấy vui vui nên hỏi ngay: cháu tên gì? Thằng Thắng nhanh nhẩu trả lời ngay: nó là Phúc Lưỡi đấy chú ạ. Sao lại gọi là Phúc Lưỡi? Cả ba đứa đều cười ầm lên. Thằng Thắng nói tiếp: nó lủi nhanh lắm chú ơi, nó mà vào đám đông thì có dài mà tìm. Nó thường lủi dưới khe háng người ta để lủi. Công an bắt được nó rồi, thấy nó bé tí, cứ nắm lỏng tay, bất ngờ nó giật tay chạy lủi vào đám đông. Tò mò tôi lại hỏi: năm nay cháu bao nhiêu tuổi rồi? Nó đứng hẳn dậy, một tay đè vạt áo xuống che cái bụng ổng lòi cả rốn ra. Cháu 11 tuổi rồi. Tôi ngạc nhiên nhìn thằng Phúc Lũi. Người nó bé con chỉ bằng đứa trẻ lên 5-6 bình thường ở trong năm. Cái mặt hơi choát lại vì gầy, nhưng đặc biệt đôi mắt của nó thật sáng và nhanh. Tôi đang định hỏi tiếp thì cán bộ đã đến mở cửa điểm số. Cứ hai người một cầm tay nhau đi ra để cán bộ điểm. Trong lúc đi ra, tôi nhìn xuống nền nhà, mới thấy thỉnh thoảng có những điểm trăng trắng ngó ngoáy bò chỗ nọ chỗ kia. Đêm qua lúc đi tiểu tôi đã dẫm phải mà không đoán được đó là cái gì. Đó chỉ là những con bọ to nhỏ từ những đống phân trong nhà xí bò ra. Tôi thấy hầu hết chẳng ai để ý tới những con bọ này cả. Khi ra tới sân, Tinh Hưng, Buồn Trưởng dẫn tất cả đến một góc sân có cái bể nổi cao hơn mặt sân chừng 6-70 phân, gồm hai ngăn, mỗi ngăn rộng chừng 1 mét vuông. Nước bể đã đầy, nhưng một vòi nước nhỏ vẫn luôn luôn chảy vào. Nước máy ở vòi chảy vào thì trong, nhưng nước ở trong bể lại lờ lờ. Trên mặt là lều bèo những dáng ghét của những buồng trước đã rửa. Hàng trăm người mà chỉ có độ một chục cái gáo. Vì vậy nhiều đứa thò luôn tay vào bể, dốc một ít nước xoa lên mặt mấy cái như mèo. Vậy là rửa mặt xong. Chỉ có 15 phút rửa mặt, rồi tất cả lại xếp hàng đôi trở về chỗ quy định của buồng trong dẹp vôi, ngồi xuống. Trong buồng đang quét dọn, mỗi ngày cắt ra 4 người quét dọn, làm vệ sinh buồng và nhà xí. Trong buồng chỉ một đêm mà hôi bẩn như vậy. Ngồi ở sân, tôi hỏi một cậu tên Tiến Ga ngồi bên cạnh. Nè, các cậu ngủ như vậy, bỏ nó bò lổm ngổm vào chăn chiếu làm sao mà ngủ? Anh ơi, giờ quen đi hết. Nhiều đêm đang ngủ thấy ngứa tai. Móc ra là một chú bọ. Bọ chui vào áo quần là thường anh ạ. Nghe y nói tôi cũng thấy người ngứa ngứa. Tôi phải luồn tay vào trong áo, vừa gãi vừa đưa mắt hỏi Tiếng Ga. Y cười thành tiếng. Anh nằm trên bệ xi măng là giai cấp trên rồi, không có bọ đâu. Còn giận ở trong buồng thì không ai là không có. Thảo nào, tuy là mùa đông nhưng buổi sáng cũng có một lúc ánh nắng nhàn nhạt. Tôi đưa mắt nhìn toàn bộ cái sân rộng của trại chung. Lõm ngõm đầy tù, mỗi buồng chỉ một khoảng sân. Buồng nào cũng đang có người cởi áo ra để bắt rận. Tôi đang mãi nhìn hai buồng phía gần xà lim một vừa rửa ráy xong và đã vào buồng, ngồi xếp hàng 10 để sinh hoạt chánh trị. Bỗng một cậu chộp lẹ một cái vào cổ áo của tôi. Tôi quay phát lại, chưa kịp hỏi, thì ra thằng Phong Trố, hai ngón tay cái và trỏ kẹp chặt, vừa ra, miệng nói. Đây, giận của anh đây này. Tôi ngửa bàn tay cho y bỏ vào. Con rận xề đen xì nằm ngửa hơ hơ, đang giơ những cái chân con tí dãy dọn tìm cách lật úp trở lại. Mới có một đêm mà rận đã bò cả ở bên ngoài áo. Tôi chợt thấy cả người ngứa ran, chỗ nào trong áo tôi cũng cảm thấy như có rận chui rút vào. Tôi vừa quyết định phải cởi áo ra xem sao thì bác Khánh đến, chỉ tay về phía một cái bàn và bảo tôi là có cán bộ gọi. Ở một góc mái hiên có một chiếc bàn kê tạm để chỗ cho cán bộ làm việc. Chẳng ai xa lạ, chính là tên Chuẩn Quý Kế, người miền Nam. Khi tôi mới vào quả lò, y mới có hạ sĩ. Sau khi tôi ngồi vào chiếc ghế nhỏ để cạnh bàn, y lật quyển sổ to, hỏi tên tuổi và sơ qua về lý lịch của tôi để ghi. Xong y nhìn tôi, nói vẻ dịu dịu. Trong buồng anh là người lớn, vậy tôi giao cho anh nhiệm vụ là trật tự và đọc báo. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng lại chợt hiểu ngay. Từ nãy chắc chắn là Tinh Hưng trưởng buồng đã có gặp Tinh Kế này, và đây chắc hẳn cũng là do ý kiến của Tinh Hưng. Tôi đang định từ chối, y đã nghiêm trang. Đây cũng là hình thức cải tạo tư tưởng của anh. Chúng tôi sẽ đánh giá anh tùy theo thái độ tích cực hay là tiêu cực của anh trong nhiệm vụ này. Thành ra ý định từ chối của tôi chẳng có dịp thốt ra nữa. Tôi chỉ nói một cách yếu xìu, không mấy mạnh bạo. Người tôi ốm yếu, làm thế nào được việc trật tự, vậy tôi xin đọc báo thôi. Y lắc đầu rồi nói. Không được, trật tự buồng có 4 người chứ không phải là một mình anh. Anh không được từ chối. Xong y nhếch môi nói như cười. Anh đừng có lấy vẻ ốm yếu mà che mắt tôi. Tôi còn lạ gì anh nữa. Tôi cũng hiểu là trong nhà tù, làm việc với cán bộ, dù bất cứ một chức vụ gì to nhỏ đều sẽ mất lòng anh em. Tuy vậy, với ý thức chính trị của mình, tôi sẽ có chủ trương sao. Bây giờ, trước mắt, hãy cứ tạm nhận. 10 giờ, giờ đọc báo và sinh hoạt. Tất cả các buồng đều phải vào buồng mình, ngồi tập trung hết lên bệ xi măng, nghe đọc hai tờ báo Quân đội Nhân dân và Nhân dân. Những bài cần đọc đều được cán bộ đánh dấu bằng bút chì đỏ. Bắc Khánh, Thọ Lộc và Tinh Hưng giữ trật tự. Bắc Khánh khoảng 55-56 tuổi, nhưng người trông còn khỏe mạnh, rắn chắc, dù tóc đã điểm sương mà da dẻ vẫn hồng hào. Bác ghé gần tai tôi nói nhỏ: anh vào buồng này, toàn tự lưu manh lao nhau là may đấy. Chúng nó vào ra tù sinh xoạch, vì vậy mỗi ngày chỉ có sáng 1 giờ, chiều 1 giờ đọc báo, rất ít khi sinh hoạt. Chứ anh xem, ở các buồng bên kia kìa, sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng, ngồi sinh hoạt tư tưởng, bới móc, cấu xé nhau mới điên cái đầu kìa. Báo đọc xong đã 11 giờ, cơm nhà bếp đã đưa lên, một thúng cơm và một giỏ bát đĩa bằng sắt tráng men. Trật tự và các tổ trưởng phải ra nhận và chia cơm. Sát mé hàng hiên là những cái bàn ghép bằng 2 tấm ván, dài 10-15 mét. Buồng tôi lớn nhỏ 174 người, mỗi suất cơm được 2 lưng bát con. Chỉ có một cái bát con và một cái môi phải chia sao cho thật đều. Xếp bát ở trên bàn thành 5 hàng. Khi chia gần về cuối, có thể thiếu, có thể thừa. Nếu thiếu, một anh phải lấy cái muỗng con đi từng suất lấy bớt ra, tùy theo 1 muỗng, nửa muỗng, hoặc 1/3 muỗng, vân vân. Nếu thừa, thì đi tản thêm vào cho mỗi suất 1/3 hay 1/5 muỗng, tùy theo. Người chia canh, người chia cơm, người sắp xếp, người so đũa. 6-7 người mà cũng rối mù lên hàng nửa giờ mới xong. Khi đã đếm đi đếm lại thấy đủ rồi, mới báo cáo cán bộ cho buồng ra. Cứ hàng một, mỗi người đến lấy 1 suất cơm, 1 suất canh, rồi ra sân, mỗi người tìm một chỗ ngồi ăn. Buồng tôi vì phần lớn là lũ trẻ con, nhàn nhàn nhơ nhở, lại là dân lưu manh trộm cắp anh chị, nên chúng hay sinh sự, đánh nhau, bắt nạt nhau, lúc ăn, lúc chơi, cũng như lúc ngủ. Vì vậy phải có người lớn. Người này, chúng phải nể sợ, chúng mới nghe, chứ gặp người lớn lù khù hiền lành, chúng thường chửi lại. Có thể là do tình trạng chiến tranh, tinh giảm cán bộ để dành cho chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại miền Bắc và chiến trường B. Cho nên tên kế phải phụ trách 2 buồng. Buồng số 4 là buồng chúng tôi và buồng số 5 ở sát ngay bên cạnh. Buồng số 5 hầu hết là thanh niên và người lớn. Tuy cùng một cán bộ phụ trách, nhưng 2 buồng có quy chế khác hẳn nhau. Buồng 5 phải sinh hoạt chính trị tư tưởng chặt chẽ như nhiều buồng khác. Ăn cơm xong, tôi lại xếp hàng đôi để cán bộ kiểm người cho vào buồng. Để biết rõ thêm về thằng Thắng Trắng, con của Bảo Hưng Long, tôi đến ngồi bên cạnh và tình cảm hỏi chuyện tiếp. Chính vì tôi hay ngồi trò chuyện thân mật với nó nên cả buồng có dư luận là tình cờ trở về miền Bắc, tôi đã gặp lại một thằng cháu ở trong tù. Qua thằng Thắng, tôi cũng biết sơ lược tình hình của Hàng Bạc từ năm 1954 tới bây giờ. Thằng Hoang, Thọt, Hàng Bạc, rồi con của Chấn Hưng, thằng Hùng, em cô Mi, nhà Ngọc Chương và rất nhiều cậu cùng tuổi hoặc sắp xỉ tuổi tôi đều đã đi tù về tội lưu manh trộm cắp. Một số bị tù về tội phản động, phản tuyên truyền. Nói chung, bố mẹ bị đánh tư sản, vừa bị đi tù, vừa hết của cải. Còn ai không bị đi tù mà đi làm thì cũng chỉ được đồng lương chết đói. Ai đi làm cũng chỉ đủ để nuôi sống người nấy. Bố làm nuôi bố, mẹ làm nuôi mẹ. Con cái nheo nhóc không đủ ăn. Làm bố mẹ mà không nuôi được con cái 10-15-16 tuổi thì làm sao bảo được chúng? Một khi chúng phải tự kiếm ăn, chúng không còn sợ bố mẹ nữa. Bố mẹ chửi con cãi, thậm chí cũng chửi lại bố mẹ. Cuối cùng, để rồi con cái phải dạt dòm, sống lang thang trộm cắp. Cá biệt cũng có bố mẹ còn chôn giấu được ít của cải, rồi do lòng thương con nên vẫn cố gắng bù đắp nuôi con cho đi học tiếp. Tùy theo đến lớp 7, lớp 8, có khi đến lớp 9, lớp 10, theo hệ 10 năm. Nhưng kết cục, nhà nước cũng không cho vào đại học với nhiều nguyên nhân. Đến lúc này, bố mẹ cũng đành bỏ con, và con cũng đành phải bỏ bố mẹ. Con cái chỉ có hai con đường, một là đi bộ đội, hai là gia nhập giới lưu manh. Bao nhiêu tấm gương trước đó ai cũng nhìn thấy, với cái đuôi là con nhà khá giả tư sản ngày xưa, và bộ đội dù có tích cực một sống hai chết cũng là một tên bị phân biệt thành phần, nghĩa là không có lối thoát. Mặc dầu chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, làm ăn của một người dân cũng không thể được. Chỉ còn một giải pháp thứ hai, dù biết rằng đi theo là hủy diệt tương lai cũng đành, vì còn những phút tự do, những phút ngất ngưỡng cuộc đời khi kiếm được tiền, đó là dạt vào giới lưu manh trộm cắp bụi đời. Những ngày sau đó, tôi hỏi thăm nhiều cậu trong buồng, mỗi cậu mỗi tình tiết khác nhau khi trả lời hai câu hỏi của tôi. Thứ nhất, nguyên nhân, hoàn cảnh nào đã đẩy đưa em vào giới lưu manh trộm cắp này? Thứ hai, hãy kể cho anh nghe một cú làm ăn của em mà em cho là nổi bật nhất, được nhiều tiền nhất, kỳ công nhất. Qua những câu trả lời của rất nhiều thanh niên về hai câu hỏi này, tôi đã nhìn ra cái lúng túng mâu thuẫn của những tên lãnh đạo xã hội chủ nghĩa miền Bắc. Chủ trương của Cộng sản là dân phải ngu. Dân ngu mới dễ bảo. Nói thế nào dân cũng tin, nói lầm, nói sai, dân cũng không biết. Có như vậy mới vững cái ghế ngồi của những tên vua không ngai của một nền quân chủ mới. Nhưng ngoài mặt, chúng lại phải bịp bợm, tỏ ra xã hội chủ nghĩa là cách mạng, là văn minh, tiến bộ, khoa học, là đỉnh cao trí tuệ loài người. Chúng đã phải làm ra cái vẻ cổ võ toàn dân đi học. Nhưng trong chương trình học, tất cả chỉ nhằm đào tạo một loại người chỉ biết nghe lời, không được tìm hiểu những cái sai lầm trong những điều đáng dạy. Nào là trung với đảng, hiếu với dân, vân vân và vân vân. Đảng bảo chỉ biết nghe lời và chấp hành. Một mâu thuẫn của nội tại vấn đề đẻ ra là nếu cổ võ dân đi học mãi, dân sẽ khôn, sẽ biết những cái bậy, những cái bịp, những cái nói láo tinh vi của đảng. Do đó chúng phải ngăn dân lại ngay từ cửa đại học. Cần lý do ư? Chúng có hàng triệu lý do. Nào là hoàn cảnh đất nước, nghĩa vụ quân sự, tiêu chuẩn điểm, lý lịch, vân vân. Chúng chỉ cho những ai thuộc loại cốt cán của cách mạng lên đại học. Mà cốt cán của cách mạng thì ai cũng biết tổng là loại người nào rồi. Phải là gia đình nhiều đời nghèo, mấy đời khổ cực ngu đần. Bây giờ đảng mới cho ngóc đầu sung sướng, tất nhiên sẽ tuyệt đối nghe theo lời đảng. Mặc dầu hơn chục tên trong chính trị bộ đều là con nhà khá giả, con ông cháu cha ngày xưa, nghĩa là ở thành phần địa chủ hoặc tiểu tư sản, sau đó phải là gia đình liệt sĩ. Chúng đã phòng mang trợn mắt, dùng mọi cách xui người dân ăn cứt gà. Ai đó ăn cứt gà không may bị chết, con cái lúc đó là con liệt sĩ. Lúc này chúng lại khích cái thù bố, thù mẹ. Có biết đâu vì ông bố dốt, bị chúng xúi ăn cứt gà nên chết. Và như vậy, chúng đã buộc chặt đứa con, đứa cháu đó vào dưới trướng của chúng rồi. Những người này chỉ biết trung thành và tuyệt đối nghe theo lời chúng. Trên đây là hai thành phần cốt cán của đảng. Dù như vậy, trên đại học, cũng như khi đã tốt nghiệp, còn nhiều chặng, nhiều khâu lọc. Cuối cùng, những người thành đạt ra phải đạt những tiêu chuẩn sau đây. Đảng bảo sao hãy làm như vậy. Việc gì đối với đời là trái, đảng bảo là phải, hãy tin điều đó là chân lý. Kẻ nào làm ngược lại là chống đảng, ai cũng hiểu tội chống đảng sẽ ra sao rồi. Phải tự nguyện lấy mạng sống để bảo vệ đảng, tức là bảo vệ chỗ ngồi của 15-16 tên thuộc bộ chính trị. Nếu ai cũng hiểu như vậy, đừng ai chê. Tại sao tên giám đốc này ngu, tên giáo sư chê dốt, tên tiến sĩ nọ du học Liên Xô mà chẳng khá về chuyên môn. Từ đó suy ra cũng đừng chê, dân biểu này là hút rác, nghị sĩ kia là con sen. sẽ có người nói, nếu Cộng sản dùng người như vậy, đất nước sẽ nghèo khổ, sẽ lạc hậu dân. Tóm lại, nước nghèo, dân khổ lắm. Đây cũng là một chuyện đau đầu của những ông bộ chính trị nhà ta. Chúng chỉ có thể chọn một trong hai cách. Thứ nhất, dân sẽ sướng, đất nước phồn vinh, như vậy dứt khoát không còn chỗ cho chúng ngồi nữa. Vì chúng thống trị bằng lừa bịp và bạo lực. Đất nước là của chung mọi người dân, chẳng phải của riêng ai. Mỗi thế hệ biết bao người tài ba đạo đức mới, thế mà chúng cứ chễm chệ ngồi suốt đời trên ngai được sao? Thứ hai, ngược lại, chỗ ngồi vững chắc, nhưng dân sẽ nghèo khổ, đói khát, vân vân. Không cần nghĩ lâu, ai cũng thấy là bọn lãnh tụ Cộng sản đã lựa chọn cách nào rồi. Từ đó cũng suy ra, chưa có ai chê nền quân sự của Cộng sản là lạc hậu và nghèo nàn. Võ khí của Cộng sản cũng như những kinh phí việc quân sự của chúng thường hơn hẳn phe quốc gia. Lúc này, tôi chỉ xin mở vấn đề như sau. Nếu ai nhận định hoặc hiểu nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân các nước Cộng sản nói chung là nghèo nàn và khổ cực, không những trước đây, bây giờ và mãi mãi sau này. Những người đó nhìn như vậy là đúng, nhưng cũng lại đánh giá như vậy về quân sự của Cộng sản Việt Nam hoặc của các nước xã hội chủ nghĩa khác thì thực là sai lầm. Sai lầm ở chỗ, những phương tiện để phục vụ cho đời sống của con người dưới chế độ Cộng sản thì vô cùng lạc hậu, vì đó là chủ trương của bọn chúng. Nhưng những phương tiện để phục vụ về an ninh quốc phòng cũng như để tấn công hoặc xâm lược các nước khác của Cộng sản lại vô cùng phong phú, tân tiến. Buổi sáng hôm nay vẫn quen như nếp sống trong xà lim, mới 6 giờ tôi đã thức dậy định tập thể dục. Nhưng căn buồng đầy người như thế này, không khí lại hôi thối, vì vậy tôi phải đành tạm bỏ tập thể dục. Bác Khánh già cũng dậy sớm, bác khoác chăn đến ngồi bên cạnh tôi. Nhìn bác, tuy mái đầu đã muối tiêu, nhưng dáng dấp vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Đôi bàn tay thật to dưới những ngón tay chuối mắng. Tôi tươi nét mặt nhìn vào bộ ngực của bác, nói: Thưa bác, bác có bộ ngực cố xì tô quá. Chắc thời thanh niên bác cũng thích thể thao lắm. Mắt bác sáng lên, rồi quay hẳn lại phía tôi như được gãi trúng chỗ ngứa. Trước tôi là một cây quần vợt của sếp tôi đó. Các loại thể thao, điền kinh, môn nào tôi cũng hữu hạng. Rồi như muốn khơi mạch cho nỗi niềm vơi bớt, bác nói tiếp giọng như thì thầm: Đời tôi hận lắm anh ạ. Hình như mỗi đời người dịp may chỉ đến một lần, bỏ lỡ rồi đành ôm hận suốt đời. Năm 1954, tôi đã xách vali xuống đến Hải Phòng rồi. Nhưng hai ngày ngồi chờ tàu vào Nam, tôi lại lẩn thẩn nghĩ đến mấy cái nhà ở Hà Nội, nghĩ đến nhà tôi và các con, nên tôi lại mò về. Nói đến đây hình như có một sự cấu xé dày vào trong lòng. Mặt bác nhăn lại, bàn tay đập mạnh xuống đùi. Chỉ vì vợ với con, nhà với cửa, để rồi nhà cửa cũng mất, con cái cũng lang thang mỗi đứa mỗi nơi. Vợ chồng suốt năm chật vật lê thê, cãi nhau như mổ bò. Cuối cùng, bây giờ đem thân vào tù vì tội buôn lậu. Đột nhiên, mặt bác lại hồng lên, môi trên mấp mé rồi cong lên. Vậy mà anh ạ, nghĩ cho kỹ tôi vẫn còn may mắn đấy. Luồn lọt đi làm tài xế chạy xe cho xí nghiệp, xe khách nên cũng yên. Chứ hầu hết những nhà tư sản có má mặt dưới chế độ cũ, đa số đều bị bắt từ năm 1956, 1957 rồi. Nhiều người đã tự tử, đã chết ở trong tù. Thật là cả một nửa nước ai cũng bị lừa. Ngồi nghe bác thì thầm tâm sự, tôi càng quý và thương bác hơn. Tôi chỉ mới vào đây độ 3-4 ngày, bác đã tin tưởng thổ lộ như vậy, nên tôi cũng thử đặt lại vấn đề hỏi bác. Vì sao bác vụ tin người như vậy? Bác cười nhìn tôi, mắt nheo nheo lại. Cậu ơi, hơn một chục năm sống dưới một xã hội đầy lừa lọc, phản chất đã làm cho những giác quan của chúng tôi thêm bén nhạy. Vì vậy, gặp một người, chỉ qua vài lần nói chuyện là chúng tôi đã ngửi thấy vấn đề an ninh hay bất chắc rồi cậu ạ. Nhưng cậu hãy cảnh giác tên Hưng đó. Tôi khẽ mỉm cười cảm ơn bác đã có lòng tin tưởng. Thank you. Tôi đang ngồi nói chuyện với bác Khánh, bỗng dưng cái chăn cuộn ba đứa của Thắng Tắng dậy lên đùng đục, rồi một tiếng hét ré lên. Thằng Phúc Lũi bé tí bị đập lọt ra ngoài chăn, đang khóc. Nhìn cái bàn tay con đầy ghẻ lở của nó đưa lên quệt nước mắt, trông thật là tội nghiệp. Tôi chạy lại, đập vào vai thằng Thắng. Nó và thằng Hạnh Chui ngồi bật dậy, nhớn nhác dụi mắt. Tôi hỏi, sao cháu lại đập thằng Phúc ra ngoài? Thằng Thắng dậy nãy chối. Không phải đâu, tại cháu đang nằm mơ, thấy một con rùa to cứ chui vào trong chăn cắn chân cháu, nên cháu mới đạp đấy chứ. Tôi và ông Khánh cùng cười, thương cảm cho đầu xanh, sớm phải cảnh giáo bụi chỉ vì mười mấy tên hung đồ. Tôi móc túi vi cho mỗi đứa một điếu thuốc. Thôi, ra đây, cho mỗi đứa bắn một bi, rồi hãy ngủ lại. Cả ba đứa đều toét miệng ra cười, trông như miệng ba con ốc nhồi. Nhìn thằng Phúc Lũi ngồi cuộn trong cái mép chăn, chỉ bé bằng con chó con. Tôi tò mò hỏi, cháu 11 tuổi, vậy cháu bắt đầu ăn cắp từ bao giờ? Ra cái bỉa ta đây là người nhà của chú. Thằng Thắng nhanh nhẩu trả lời thay. Nó biết ăn cắp ngay từ 4 tuổi chú ạ. Nó đã có 12 lần tiền sự rồi đó. Tôi ngạc nhiên hỏi ngay, với bỉa không tin. 4 tuổi mà làm sao biết ăn cắp? Mẹ nó đã mất nhiều công dạy nó. Mẹ nó cứ bế nó chen lấn vào những đám đông như chỗ lấy vé ở dạp cine hay dạp hát. Nó lựa thế, theo mẹ nó bảo, thò tay sang túi áo người khác để lấy kính, lấy bút máy, có khi cá tiền nữa. Nếu không may bị họ bắt được, người mẹ xin lỗi là cháu nó trẻ con tay máy, đùa nghịch. Thế người mẹ bế đứa trẻ, đa số không nghi ngờ gì cả, không cảnh giác nên dễ bị mất lắm. Tôi vẫy tay ra hiệu cho thằng Thắng đừng nói, để tôi nghe chính thằng Phúc Lũi trả lời. Tôi hỏi tiếp, thế lần cháu mổ được nhiều nhất là bao nhiêu tiền và cách đây bao lâu? Đôi mắt đang hấp hìm như hai mắt con mèo nhìn đám gà con bới thóc ở sân, đột nhiên mở to, sáng lên như thấy một chú gà con rời mẹ chạy lại gần chỗ mình. Tiếp năm ngoái cháu mổ được một lần nhiều nhất là 180 đồng lận đấy chú ạ. Ở đâu và của ai? Tôi hỏi với một vẻ trầm trồ như ca ngợi một chiến công hiển hách. Thằng nhỏ càng sáng mắt lên đầy phấn khởi trả lời. Này nhá, hôm đó gần Tết nhá, cũng sắp như kỳ này nhá, cháu xuống Hàng Gai, cháu đàn chen vào Bách Hóa định mua một hào kẹo. Chợt cháu thấy một cái bà xây cái lãng vải hoa cũng đang mua hàng. Bà mở lãng ra lấy ví, móc tiền trả cái áo cánh đấy. Thấy ví của bà ấy dày cộm, đầy cả tiền, cháu liền tắn bà ta suốt buổi chiều hôm ấy. Nhiều lần cháu không biết làm sao được, mãi đến lúc bà ấy xuống ga Hàn Cỏ chen vào mua vé tàu, cháu mới chui vào theo, rồi dùng lưỡi làm mới cháu chích lãng của bà. Vậy mà phải gần nửa tiếng đồng hồ lo âu hồi hộp đấy chú, cháu mới lấy ra được, xong cháu lủi lẹ. Tôi hiểu, dưới chế độ miền Bắc lúc này có tiền nhiều như vậy, không là thủ quỹ thì cũng là cán bộ về tài chính của nhà nước. Tôi lại hỏi, như vậy cháu đem tiền về làm gì, đưa đi đâu, hay là cháu gửi cho ai? Nó cười rộ lên nghe như tiếng dê kêu. Chú cháu mỗi đứa đều có nhiều chỗ gửi tiền à. Cách bà bán nước trà nhá, cách bà bán hàng cơm nhá. Lúc có tiền thì gửi, lúc khó khăn không kiếm được thì cách bà bán chịu cho đấy chú ạ. À. Lúc này cháu còn tiền gửi hay không? Còn chứ chú, cháu vào hào một hai tháng trở về, chúng cháu phải có tiền chứ. Nếu không, lúc mới về làm sao mà dám đi kiếm tiền? Thằng Thắng nhịn từ nãy, bây giờ được thể nói chêm vào. Chúng cháu ít khi bị bắt lắm. Nếu có một vài chục hai cái đồng hồ, thường thì không bị vào hao đâu. Là thế nào? Chú chưa hiểu. Có tiền làm sao lại không bị vào hao? Có gì đâu chú. Các chú công an ở các khu phố, mặc thường phục cũng như đồng phục, thường đi bắt chúng cháu ấy. Chúng cháu đã nhãn mặt, biết tính từng người, nhất là chú Ngọc ở khu Hoàn Kiếm. Thường thường đi làm ăn, chúng cháu cứ để sẵn 10 đồng. Có khi là một cái đồng hồ cũ giá độ 15-20 đồng, cùng quá thì 5 đồng trong túi. Không may hôm nào bất chợt bị vồ, tiền hay đồng hồ bị công an khám thấy, giữ để làm tang vật, rồi công an cứ nắm tay dong về đồn. Trên đường đi nếu có tiền như trên, công an cứ vờ bảo, đứng đây tao vào đi tiểu, mày chạy đâu chết với tao. Tuy vâng dạ nhưng phải hiểu là hãy lủi lẹ và không bao giờ được hỏi hay nói gì về số tiền mà công an giữ cả. Vấn đề này hai bên đều tự hiểu ngầm, hầu hết chúng cháu lớn nhỏ ai cũng hiểu thế. Thì ra là vậy. Tôi thầm nghĩ khi nghe thằng Thắng nói. Tôi đang định hỏi chuyện tiếp với ba đứa nhỏ thì quản giáo đã đến mở cửa. Tới giờ hành chánh rồi. Ra sân sau khi rửa mặt xong, tôi và bác Khánh lại lúi húi dọn dẹp chỗ dãy bàn dài để lát nữa chia cơm. Sáng nào từ ngày chuyển sang trại chung ngoài này, tôi cũng thấy cô Vân đặt một cái bàn con ở một góc sân, trên để khay thuốc, rồi hí quế phát và bôi thuốc ghẻ cho mấy đứa nhỏ. Tôi hiểu là thỉnh thoảng cô Vân đưa mắt nhìn tôi. Cô muốn tôi ra xin thuốc từ mấy ngày nay, nhưng tôi cứ lờ đi coi như không biết. Tôi nghĩ rằng sự việc rồi sẽ chẳng giải quyết được gì mà chỉ làm cho trái tim rỉ máu nhiều hơn. Vả lại trong điều kiện như thế này, tôi không có quyền làm buồn lòng một người con gái, cho dù là người đó thuộc phía đối phương. Danh dự của cá nhân tôi và danh dự của chế độ nữa không cho phép tôi làm như vậy. Nếu câu chuyện này vỡ lở ra, chúng sẽ có dịp bồi thêm là người của miền Nam chỉ trai gái không có đạo đức, vân vân. Từ những suy nghĩ như trên, tôi cứ phải lẩn tránh, bất đắc dĩ phải ra ngoài, tôi thường nhìn đi nơi khác.